mãi là quản gia của em. Chương 42, vận xui đeo bám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U00000 út chỉ một câu nói cũng đủ làm cô hồn bay phách lạc lúc quay. Mặt về hướng đối diện phát ra tiếng nói thì đã thấy hắn như đã đứng đó đợi từ trước, phần vai tựa vào bức tường, hai chân đan chéo nhau với khuôn mặt thâm trầm đứng trong khoảng không. Tối tăm, hắn đem đến một thứ cảm giác lạnh lẽo, có chút buồn bã và mệt mỏi. Cô cúi gầm mặt, em, xin lỗi vì đã tự tiện bỏ đi đến chỗ lâu đài rừng thông mà không nói với anh một tiếng. Hắn bước đến từng bước nặng nề, em còn coi anh ra gì không Violet? Lời nói của anh với em chẳng có chút giá trị nào sao? Cô mím môi ngẩng mặt lên, em không phải muốn làm trái ý anh đâu. Chẳng qua, cô cứ ấp a ấp làm hắn càng thêm giận, không khí giữa hai người như lạnh thêm vài độ, nếu em đến cả nói chuyện với anh cũng ngại mệt thì thôi. Anh đi đây, cứ nói là làm, hắn xoay người định bỏ đi. May mắn là cô, kịp nắm chặt không tha cái bàn tay xấu xa của hắn trước khi. Cái người kia định lướt đi, anh tính đi đâu chứ? Được rồi, em nói, em sẽ thành thật nói ra hết, được chưa? Và rồi bộ mặt mệt mỏi, lạnh lẽo của hắn biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ý định thực sự lập tức thể hiện ra, mau khai ra cho anh. Violet Urbetora từ trước tới giờ rõ ràng trời không? Sợ đất không sợ đến cả cai đại nhân mưu mô, xảo quyệt cũng. Không sợ, vậy mà chỉ sợ mỗi Siki Fulinia hắn. Như đã hứa cô kể ra tỉ mỉ kế hoạch mai mối cũng như những âm mưu sắp thực hiện của bản thân, chuyện chỉ có vậy thôi anh à, hắn nổi điên. Chỉ có thế, cái gì gọi là, chỉ có thế, hả, em nửa, đêm nửa hôm, suốt mấy tiếng đồng hồ chạy đến phòng của một. Thằng anh biến thái, đã thế còn dám bỏ ngoài tai những gì anh nói. Cô biện minh cho mình thì, em đã xin lỗi anh rồi mà, anh biết đấy, lúc tuy già, trẻ, gái trai, lớn, bé, đều không tha nhưng là người không. Xấu, vã lại anh lúc sợ em lắm đó ha ha ha. Hắn lườm sang một phát một làm tiếng cười gượng của cô tắt ngúm, lần này coi như anh tha lỗi cho em. Nhưng mà, cô phản xạ có điều kiện ngay và luôn, dạ rồi. Em biết rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau hay, lần nào em tái phạm nữa hết. Em thề luôn, anh tha cho, em đi mà. Hắn thở dài, ok dừng lại tại đây. Vào phòng thôi, sự vui mừng vì được thoát nạn của cô lấn át mất sự thông. Mình, vậy nên đến khi vào bên trong phòng ngủ yêu dấu của mình. Rồi cô mới nhận ra tại sao cả hắn cũng vào đây. Hắn vừa vào đã lập tức nằm xuống trên chiếc giường to bự của cô, hưởng thụ sự êm ái của nệm bông, nhàn nhã bật máy. Điều hòa rồi ra lệnh, ngày mai gọi thợ đến, xây cái hàng rào cao lên. Con mèo hư, nào đó còn thản nhiên ra vào được thì hàng rào còn. Tác dụng gì, chấm, anh có cần phải xỉa sói em thế không hả? Vậy là cả đêm hắn nằm trên giường cô ôm cái gối ôm thân yêu của cô và ngủ ngon lành. Dù số phận vô cùng đau khổ cô, cũng chỉ có thể than thân trách phận ông trời ơi. Thế giới này còn công đạo hay không? Lý nào, còn đây đường đường chính chính là người đứng đầu một đất. Nước hùng mạnh lại làm bao nhiêu việc tốt, cớ gì phải cam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu bị cái tên phát, xít này hành hạ cơ chứ. Đúng 8 giờ sáng hôm sau cô mới ngủ dậy với đôi mắt thâm đen. Và mái tóc rối xù như tổ quả, nhờ ơn hắn tối qua dành mất. Cái gối ôm mà cô một đêm không ngon giấc rồi thành ra bộ dạng. Tiểu tụy như này đây, lê lết cái thân xác, tà tơi, này xuống được phòng khách, cô thấy ngay một bãi hỗn chiến, trái cây kẹo ngọt trà bánh. Thậm chí cả thìa và ly tách đều là vũ khí để đám người giờ. Hơi kia tùy ý sử dụng, tùy ý ném vào, kẻ địch, ngồi phía, đối diện, cô mặc bộ đồ ngủ cùng với đôi dép hình vịt con đi. Tới đi lui chẳng buồn ngó ngàng với mấy kẻ. Trẻ trâu, đang thi, ném và né kia, vừa hay, hắn từ trong bếp bước ra với một ấm trà thơm ngào. Ngạt cùng với một đĩa mứt hoa hồng vô cùng hấp dẫn. Cô một tay che miệng ngáp tới ngáp lui, còn tay kia gãi đầu tóc rối. Xù đi đến chỗ hắn, cuộc chiến dừng lại, mọi người không nhìn, ấm trà và đồ ngọt trên tay hắn mà lại chuyển hết tầm mắt về phía cô. Bộ dạng cô muốn có bao nhiêu kinh tởm liền có bao. Nhiều, đã thế cô nhìn mọi người bằng nửa con mắt rồi quay mặt. Đi ngáp dài không thèm che miệng, ao kinh quá trời đất ơi, email protected, dân tình ngay lập tức lên tiếng ơ cái con quỷ này. Thái độ kiểu gì đây, lúc cào nhào con bé này mới ngủ dậy là cả một bầu trời bất cần. Chạc chạc, Mark lắc đầu chán ngán, thực tế là bây giờ chị ấy đang bực mình và xem chúng ta chẳng có kỳ. Lô phân lượng nào hết, Garnet bổ sung, sau tất cả pơ mới là nhân vật đặc sắc nhất. Bà chị già tay cầm khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mắt cá sấu của mình. Hức, hức, Sikia, cậu cũng đừng có ghét bỏ con Vi. Nó, chẳng qua là tâm lý không được bình thường chứ thực ra Vi. À ờ, rất, rất, đảm đang đó, cô đang nhâm nhi tách trà thì bị sặc ái y cái gì. Hắn chỉ cười và nói, Violet cái gì cũng lười, việc gì cũng nhờ vào quản gia, và người hầu, ngay cả thức dậy rồi đánh răng, rửa mặt cũng ngại mệt, ngoài ra ăn uống vô cùng kén chọn những thứ ăn. Được không nhiều và tiêu chuẩn về đồ ăn cũng rất cao. Thói quen của cô ấy chỉ cần bị ai làm cho sai lệch một chút thì lập tức sẽ nổi giận, lúc mới ngủ dậy sẽ có hiện tượng bực mình vô cớ, rất dễ nổi giận. Cai hôm nay lại hiếm thấy cho một lời khen, cậu làm em dệt tôi được rồi. Rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay sang hỏi cô, Violet em đã đánh răng, rửa mặt chưa đó. Cô chu miệng, hứ, em đâu có ở dơ đến vậy, em làm rồi được chưa? GT, 3 cách chương.